Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 31, tao xem mày muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân lách đầu nói, tôi không phải đang cầu xin anh, mà là cảnh cáo anh, tao xem mày muốn chết. Sắc mặt Hoa Tí Long trầm xuống, ánh mắt lộ ra hung quang. Đúng lúc này, một gã đàn ông dáng người cường tráng đột nhiên đứng ra nói, Long ca, tôi thấy người này có luyện võ, không bằng để tôi tới chơi với hẳn. Người đang nói chuyện tên là Lý Hổ, là tay chân đắc lực, dưới tay Hoa Tí Long, hẳn có thể có địa vị hôm nay, công lao của Lý Hổ không thể bỏ qua. Hoa Tí Long gật gật đầu, sau đó nói với Lục Vân, tiểu tử, đừng nói tao không cho mày cơ hội, chỉ cần mày có thể chống đỡ hơn 10 chiêu của Lý Hổ. Tất cả đều dễ thương lượng, nhưng nếu không chống đỡ được, hắn cười lạnh một tiếng, không chỉ Vương Cương không đi được, hôm nay mày cũng phải ở đây cho lão tử, tiền chuộc tăng gấp 10 lần, bùm. Hoa Tí Long vừa dứt lời, lại đột nhiên nhìn thấy Lục Vân hóa thành một đạo tàn ảnh, cuồng bạo một cước đá về phía Lý Hổ. Lý Hổ tuy rằng đúng lúc dùng hai tay giao nhau chặn ở trước người, nhưng cỗ lực lượng khủng bố kia, căn bản cũng không phải là hẳn có thế chống được. Hai tay trong nháy mắt bị gãy, ngực cũng theo đó mà lõm xuống. Lục Vân quay đầu nhìn Hoa Tí Long, thản nhiên nói, anh vừa rồi, nói cái gì? Két, cảm Hoa Tí Long thiếu chút rớt ra. Một cước, chân chính chỉ ra một cước, liền đem Lý Hổ cho đá bay ra ngoài, còn đem cánh tay của hẳn đánh đến gãy xương. Người khác có thể không biết chỗ lợi hại của Lý Hổ, nhưng Hoa Tí Long lại vô cùng rõ ràng. Lý Hổ từ 10 tuổi, mỗi ngày kiên trì đánh cọc gỗ, 20 mấy năm đều như vậy. Cánh tay của hắn sớm đã đạt tới trình độ cứng hơn gấp 3 lần người bình thường. Cũng chính nhờ vào đôi thiết thủ này, Lý Hổ có chỗ đứng trong giới, trở thành thủ hạ được Hoa Tí Long coi trọng nhất. Thậm chí Hoa Tí Long đã đem hẳn trở thành người nối nghiệp của mình mà bồi dưỡng. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại Chuyên Nhát nhé cả nhà. Các bạn vào Google gõ tìm kiếm Chuyên Nhát là sẽ thấy nhé. Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé. Trong lòng Hoa Tí Long nổi lên sóng to gió lớn. Mở to mắt nhìn Lục Vân nói, cậu rốt cuộc là ai? Nhân vật có quyền cước cao minh như vậy, hơn nữa lại còn rất trẻ, tuyệt đối không có khả năng là hạng người vô danh, cho nên Hoa Tí Long phải hỏi rõ ràng, miễn cho trêu chọc đến thế lực không nên trêu chọc. Tôi là ai? Cách chương.